Chương 1960, âm thầm ra tay hai. Nàng nhớ rõ rất rõ ràng, lúc ấy cái này hai cái bánh xe phân biệt bị hai cái khôi lỗi mang theo, nhưng là vì phong khôi lỗi cùng hỏa khôi lỗi thật sự là quá khổng lồ rồi, cho nên cái này hai cái tiểu bánh xe tựa như chấm đen nhỏ đồng dạng bị nàng không đáng kể rồi, nhưng là không thể phủ nhận, cái này hai cái phong hỏa luân uy lực đó là tương đương cường đại. Tô Lạc Bản muốn thử xem uy lực, nhưng là nàng nghĩ đến nàng bây giờ đang ở khảo thí khu, mặc kệ nàng làm cái gì, người ở phía ngoài đều có thể chứng kiến. Nghĩ vậy một điểm, Tô Lạc khóe miệng giơ lên một vòng cười yếu ớt, sau đó bất động thanh sắc mà đem phong hỏa luân cho thu vào trong không gian đi. Bởi vì này trong lúc tốc độ rất nhanh, cho nên cơ hồ không có người chứng kiến Tô Lạc thu một đôi phong hỏa luân. Tô Lạc tự cùng thu rách dưới tựa như, đem chiến trường đoạt lại sạch sẽ, liền một khối toái miếng sắt đều chưa cho lưu lại. Ồ, khỉ lông vàng tử, Tô Lạc lúc này mới nhớ tới cái kia hai cái đánh túy quyền khỉ lông vàng tử. Nhưng là nàng trái xem phải xem đều không có chứng kiến giúp nàng lập công lưỡng hầu tử, vì vậy chỉ có thể thôi. Tô Lạc bay qua dốc núi đang muốn đi trở về, bởi vì nàng biết nói, tự nhiên bọn hắn cũng chờ ở bên ngoài, đều chờ đợi hướng nàng chúc mừng. Về phần vòng thứ ba, tự nhiên là ba ngày sau đó. Bỗng nhiên, đỉnh núi Tô Lạc cước bộ bỗng nhiên dừng lại. Thân hình của nàng tựa như bị điểm huyệt đạo đồng dạng vẫn không nhúc nhích mà đứng ở đó ở bên trong. Chuyện gì xảy ra, Tô Lạc làm sao vậy? Giống như tạp trụ, cái gì tạp trụ, ngươi cho rằng tại phóng phiến tử sao? Trong lúc nhất thời, màn sáng bên ngoài người tất cả đều mê mang và hồ nghi mà nhìn xem đứng ở đỉnh núi, do dự bị sét đánh đồng dạng Tô Lạc, trong nội tâm nghi hoặc cực kỳ. Tự nhiên mấy cái trong nội tâm cũng âm thầm lo lắng. Tự nhiên thật vất vả mới mắc kẹt cuối cùng một giây thông qua đợt thứ hai, có thể ngàn vạn không muốn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn mới tốt a. Lúc này, Tô Lạc trong nội tâm đồng dạng tràn đầy nghi hoặc, nàng nghĩ ra thanh âm, lại phát hiện nàng không chỉ có không thể lên tiếng, hơn nữa thân hình đứng thẳng bất động, liền một đầu ngón tay đều không nhúc nhích được. Lúc này, Tô Lạc trong đầu lại vang lên một đạo máy móc thanh âm. Vòng thứ ba trận đấu, hiện đang tiến hành rút thăm, theo 1 đến 9, thỉnh thí sinh lựa chọn, nếu như tại 10 giây đồng hồ nội không có làm ra lựa chọn, liền coi là tự động bỏ quyền. Đếm ngược bắt đầu, 9, 8, 7, đạo này thanh âm, tựa như một đạo lôi đồng dạng, đem Tô Lạc bổ ngây người tại chỗ. Vòng thứ ba trận đấu, Tô Lạc nhớ rõ rất rõ ràng, nàng trước khi hỏi qua Thanh Phong, 3 ngày sau mới có thể tiến hành vòng thứ ba trận đấu rút thăm mà không phải hiện tại. Nhưng là hiện tại là chuyện gì xảy ra, nàng còn không có ra đợt thứ hai khảo hạch khu, tự làm cho nàng rút thăm. Bốc thăm xong về sau, 6, 5, 4, máy móc thanh âm, phát ra lạnh như băng hàn khí. 3, 2, 1, ngay tại cuối cùng một giây, Tô Lạc lựa chọn 1. Tô Lạc tuy nhiên trước khi tình huống có chút khác thường, nhưng đã đến loại tình huống này, hay là trước tuyển nói sau. Thí sinh lựa chọn 1, hiện tại, thỉnh thí sinh chuẩn bị sẵn sàng, 10 giây đồng hồ người hiểu biết ít nhập khảo hạch tháp. 10, 9, 8, 7, liên tiếp tháo chạy thanh âm cơ hồ đem Tô Lạc làm cho mộng. Không đợi nàng kịp phản ứng, Tô Lạc cũng cảm giác được trước mắt tối sầm, lại mở mắt ra thời điểm, chung quanh thế giới đã xảy ra mãnh liệt biến hóa. Lúc này, màn sáng bên ngoài người tất cả đều xem trợn tròn mắt. Chuyện gì xảy ra, đến cùng là chuyện gì xảy ra, đây là làm sao vậy, như thế nào hội tiến hành vòng thứ ba khảo thí, không phải có lẽ 3 ngày sau sao? Tô Lạc đợt thứ hai vừa thi xong, còn không có nghỉ ngơi tốt, hiện tại tự khảo hạch vòng thứ ba, cái này không công bình. Ai vậy chủ ý, tại sao phải như vậy đối với nàng? Chương 1961, âm thầm ra tay 3. Trải qua phía trước hai cái quan sát, rất nhiều người đều đối với Tô Lạc có hảo cảm, đều vô ý thức mà đứng ở nàng bên này vì nàng nói chuyện. Nhưng là không mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì như thế nào kinh hãi, như thế nào bất mãn, như thế nào kháng nghị, trên thực tế nên khảo hạch hay là khảo hạch, bọn hắn kháng nghị ảnh hưởng không đến đại cục. Lúc này, Minh Nguyệt Điện nội, Tam trưởng lão thản nhiên đi tới, một bộ tươi đẹp áo bào hồng chập trần sinh tư, diêm dúa lẳng lơ động lòng người. Nàng xinh đẹp mang trên mặt thực hiện được cười, dáng tươi cười sáng lạn mà nghiên lệ, chân thành đi tới. Nàng giơ lên con mắt chứng kiến đại trưởng lão, đôi mắt có chút lóe lên, dáng tươi cười càng nhiều 3 phần, đại sư huynh còn chưa ly khai sao? Một người đánh cờ, không khỏi có chút cô đơn rồi, hãy để cho tiểu muội đến bồi ngươi đi. Nói xong, cũng không đợi đại trưởng lão đáp lời, nàng trực tiếp tự tại đại trưởng lão đối diện ngồi xuống, cười mỉm mà nhìn xem bàn cờ. Đại trưởng lão gần đây mỉm cười trên mặt, lúc này giống như hàn sương bao phủ, sâu con mắt lạnh như băng mà nhìn xem tam trưởng lão. Tam trưởng lão nhưng như cũ vẻ mặt tươi cười, lờ đĩnh mà rơi xuống một khỏa bạch tử, thiền cười mỉm, đại sư huynh như vậy hung thần ác sát mà chằm chằm vào tiểu muội xem, lại là vì sao? Tại sao phải làm như vậy? Đại trưởng lão lông mày thật sâu nhăn lại. Ta làm cái gì? Đại sư huynh cũng đừng oan uổng ta. Tam trưởng lão cười mỉm mà rơi xuống bạch tử, đối với đại trưởng lão làm cái tư thế xin mời. Sư huynh, nếu không chuyên tâm điểm, ngài tựu phải thua. Ngươi quá tùy hứng. Đại trưởng lão đem hắc tử thả lại mà bắt đầu, lạnh như băng mà đứng lên. Tam trưởng lão chưa bao giờ gặp đại trưởng lão như thế lạnh như băng thái độ, tuy nhiên trong lòng có điểm bất an, nhưng là loại này cảm xúc rất nhanh tựu biến mất. Nàng lạnh như băng mà nhìn xem đại trưởng lão, đã đại sư huynh như vậy mất hứng, cái kia tựu không phải ở lại chỗ này tốt rồi. Tạm biệt, không tiến. Tam trưởng lão vừa nói vừa xoay người sang chỗ khác. Thanh Lân, ngươi hồ đồ. Đại trưởng lão nhìn xem tam trưởng lão bóng lưng, hít sâu một hơi, một ngày kia thành chủ đại nhân trở về, ngươi. Không đều đại trưởng lão đem nói cho hết lời, tam trưởng lão đã thở phì phì mà phất tay áo, nếu như cái này là đại sư huynh muốn nói lời, cái kia hay là đừng nói nữa. Cái này không bày rõ ra muốn nói, đến lúc đó thành chủ đại nhân phải giúp Tô Lạc cái kia xú nha đầu, mà không giúp nàng sao. Tam trưởng lão nhất chịu không được cái này. Đại trưởng lão thật sâu nhìn tam trưởng lão một thân, thật sâu hít vào một hơi, cuối cùng bất đắc dĩ mà nở nụ cười khổ, hắn khoát khoát tay, thở dài nói tốt, tốt, chuyện của ngươi, vi huynh nếu không khích lệ, nhưng là Tô Lạc, vi huynh lại tất nhiên muốn hộ. Ngươi, tam trưởng lão quay người, ánh mắt nhìn hằm hằm lấy đại trưởng lão, đáy mắt giống như thiêu đốt lên liệt hỏa. Đại sư huynh là cố ý muốn cùng ta đối nghịch rồi. Vi huynh chỉ là tuân theo thành chủ mệnh lệnh của đại nhân. Đại trưởng lão trong ánh mắt hiện lên một vòng lạnh ý, cuối cùng thật sâu nhìn tam trưởng lão, lạnh lùng nói, cái này, là một lần cuối cùng. Nói xong, đại trưởng lão thân ảnh liền chậm rãi biến mất tại nguyên chỗ. Lúc này, Tô Lạc đã mở mắt ra, nhìn xem chung quanh hoàn toàn biến dạng tràng cảnh. Nơi này là một đám sương mù mịt mờ hoang nguyên, nhìn lại, sương mù nặng nề, đưa tay không thấy được năm ngón. Tầm nhìn phi thường thấp. Gia, à, âu âu âu âu, a, gào thét a, bốn phía một mảnh quỷ hồ sói chu thanh âm, liên tiếp, không ngớt không dứt, lại để cho người nổi da gà nhất thời, có một loại sởn hết cả gai ốc sợ hãi cảm giác. Tựa hồ toàn bộ thế giới, cũng chỉ thừa lại nàng một cái người sống. Cái loại này không biết sợ hãi cùng cô độc, lại để cho Tô Lạc lòng có trong nháy mắt đình trệ. Lúc ấy tình huống khẩn cấp, Tô Lạc là thuận miệng tuyển số một ký, nhưng là đến bây giờ, Tô Lạc còn không biết nàng cái này số một ký là tốt nhất, hay là xấu nhất. Chương 1962, âm thầm ra tay 4. Tô Lạc không rõ ràng lắm, nhưng là bên ngoài chàng những người kia, lại nhất thanh nhị sở. Vừa thi xong đợt thứ hai, trực tiếp tự thượng vòng thứ ba, lại còn là 9 cái tuyển hạng chung khó khăn nhất một cửa. Tô Lạc cái này thật sự muốn xong đời, chỉ có thể nói, Tô Lạc vận khí thật sự có đủ lưng. Là có người hay không hộp tối thao tác a? Làm sao lại rút thăm được đen đủi như vậy một chi ký? Cái này quan tên gọi là tâm hữu linh tê, tên là êm tai cực kỳ, nhưng là chết tại đây một cửa người, cũng quá nhiều. Ta trong ấn tượng, giống như không có người đã qua cửa ải này ha. Bên ngoài chàng, rất nhiều người nghị luận nhau nhau, một bên xem náo nhiệt, một bên cho không hiểu người giải thích nghi hoặc. Vòng thứ ba có 9 cái tuyển hạng, nhưng lại cái khảo hạch một cửa, chỉ bằng vận khí rút thăm. Tâm hữu linh tê cửa ải này, được công nhận. 9 cái tuyển hạng ở bên trong, khó khăn nhất một cửa, lại có một cái khác xưng, gọi là kết thúc không thành nhiệm vụ. Tô Lạc mới đến, căn bản không biết, kỳ thật nàng cho dù đã biết cũng không cách nào, bởi vì này một cửa tam trưởng lão thế nhưng mà vận dụng thủ đoạn của mình, âm thầm động tay chân, tự nhiên, chính cô ta cũng bỏ ra một ít một cái giá lớn. Kỳ thật, tự cấp Tô Lạc tuyển cái kia 9 cái tuyển hạng ở bên trong, mặc kệ nàng báo chính là một chút, đi ra đều là cái này nhiệm vụ không thể hoàn thành. Trong bóng tối, bỗng nhiên một đạo cường quang tự giữa không trung hình chiếu mà xuống, phóng đến Tô Lạc trên người. Hắc vụ mịt mờ mặt đất, có một cái đường kính là 10 mét khe hở, mà Tô Lạc chính vững vàng mà đứng ở bên trong. Nếu như nhìn kỹ, khả dĩ phát hiện lúc này Tô Lạc thân hình căng cứng, đã tiến vào 10 phần cảnh giới trạng thái. Ở này dị thường khẩn trương trạng thái xuống, một đạo cơ hồ cùng đêm tối dung thành nhất thể bóng đen, lạnh như băng mà bước vào bạch sắc khe hở chính giữa. Đãi Tô Lạc thấy rõ trước mắt cái bóng đen này lúc, nàng thiếu chút nữa một cái lảo đảo té ngã trên đất. Như, quá giống, người này, quả thực cùng nàng lớn lên giống như đúc, không chỉ có như thế, mà ngay cả y phục, trang bị, vũ khí. Cái đó cũng giống như, tự không có một chỗ không giống. Tô Lạc nhanh phát điên rồi, cái này đặc biệt sao đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tại sao lại nhiều ra một cái khác nàng? Đặc biệt sao clone nhân bản cũng không có kỹ thuật này a? Vì xưng hô thuận tiện, Tô Lạc đem cái này bóng dáng của mình lấy cái danh tự, gọi Tô Ảnh. Nếu như không nên nói Tô Ảnh cùng Tô Lạc khác nhau, cái kia chính là cảm xúc. Tô Ảnh theo xuất hiện bắt đầu tựu lạnh như băng, phảng phất liền giống bị bùn nặn tạo ra đến đồng dạng, không có người cảm xúc. Phát hiện điểm ấy về sau, Tô Lạc lúc này trong nội tâm có chút thở dài một hơi. Nếu như cái này Tô Ảnh thật sự cùng nàng giống như đúc, nàng mới thật sự muốn thút thít nghỉ non. Tô Ảnh lạnh như băng mà đối với Tô Lạc mở miệng, hoan nghênh đi vào nhiệm vụ không thể hoàn thành, chỉ cần đạp trên thi thể của ta đi qua, ngươi cho dù khảo hạch thành công. Cái này máy móc thanh âm, rõ ràng tựu là trước kia tại Tô Lạc trong đầu thúc giục Tô Lạc tuyển rút thăm số giọng nữ, thực là cứu nhân tương kiến hết sức đỏ mắt a. Tô Lạc biết nói, trước mắt cái này cùng chính mình lớn lên giống như đúc người khẳng định không phải trong hiện thực tồn tại, nàng không nên cố kỵ nhiều như vậy. Nếu quả thật bởi vì trong nội tâm cố kỵ mà không có đem hết toàn lực, vậy thì thật sự trúng nhiệm vụ này người thiết kế. Tô Lạc hít sâu một hơi, hơi có phập phồng cảm xúc vào lúc này dần dần bình tĩnh trở lại. Nói nhảm nhiều như vậy làm gì vậy, bắt đầu đi. Lời còn chưa dứt, Tô Lạc đã đánh đòn phủ đầu, giống như mũi tên đồng dạng hướng đối phương đạn bắn xuyên qua, lập tức liền đã đến Tô Ảnh trước mặt. Đối mặt Tô Lạc hướng nàng trên đầu chém tới thừa ảnh kiếm, Tô Ảnh khóe miệng câu dẫn ra một vòng khinh thường cười lạnh. Chương 1963, âm thầm ra tay năm. Tô Ảnh bàn tay phải mở ra, một thanh giống như đúc thừa ảnh kiếm lúc này đang lẳng lặng mà nằm ở trong tay nàng. Ngay tại Tô Lạc thừa ảnh kiếm đánh xuống cái kia một cái chớp mắt. Loảng xoảng đang, hai thanh giống như đúc thừa ảnh kiếm, trong không khí giao hội, lập tức hỏa tinh văng khắp nơi, kim lóng lánh. Tô Lạc cùng Tô Ảnh đều thối lui một bước, hai người cân sức ngang tài. Bởi vì Tô Ảnh cơ hồ chẳng khác nào Tô Lạc phục chế thể, Tô Lạc hội nàng toàn bộ đều biết, Tô Lạc có nàng toàn bộ đều có. Hơn nữa bởi vì nàng là không có cảm tình, cho nên cũng sẽ không hữu tình tự chấn động, tinh thần lực hội càng thêm chuyên chú cùng tập trung, tại điểm này lên, Tô Lạc hay là ăn hơi có chút thiệt thòi. Tô Lạc chân mày hơi nhíu lại, giờ khắc này, nàng chính thức đem Tô Ảnh trở thành đối thủ. Một người, đả bại địch nhân không kỳ quái, nhưng là nếu như ngay cả mình cũng có thể đả bại, như vậy trên đời này còn có cái gì đáng sợ sợ? Cái kia chính là không sợ hãi. Nghĩ vậy, Tô Lạc đánh nhau bại Tô Ảnh quyết tâm lại càng kiên định. Sát, Tô Ảnh gầm nhẹ một tiếng, hai tay giơ lên cao thừa ảnh kiếm, hướng Tô Lạc rất nhanh bạo trùng mà đến. Nàng giẫm phải Tô Lạc quen thuộc nhất linh vũ bộ, khoa tay múa chân lấy Tô Lạc quen thuộc nhất kiếm chiêu, còn có cái kia quen thuộc nhất sát khí. Tô Lạc đầy người chiến ý lập tức tăng vọt. Sát, Tô Lạc cũng giơ cao lên thừa ảnh kiếm, hướng Tô Ảnh chạy như điên. Hai người, đồng dạng dung mạo, đồng dạng thân hình, đồng dạng vũ khí, đồng dạng chiêu số, đồng dạng hướng đối phương cấp tốc phi tới mà đi. Keng keng keng, giữa không trung, hai thanh thừa ảnh kiếm thi triển ra, bóng kiếm nhao nhao, kiếm quang bay vụt, tàn ảnh không ngừng. Bốn phía một mảnh hắc ám, chỉ có cái kia tiểu tiểu khe hở nội, bị phóng chiếu sáng. Hai người kia trong chốc lát ra khe hở, trong chốc lát lại đập vào đánh tiến khe hở nội, tình hình chiến đấu dị thường kịch liệt. Giờ phút này, màn sáng bên ngoài người đã hoàn toàn trợn tròn mắt. Bọn hắn vô ý thức mà xoa chính mình con mắt, hiện tại đến ngọn nguồn, cái nào mới thật sự là Tô Lạc à? Ta đã hoàn toàn lẫn lộn, không chỉ ngươi làm không rõ, ta cảm thấy được, ngoại trừ chiến đấu trong chàng các nàng chính mình, đoán chừng ai cũng làm không rõ ràng lắm a. Hai người lớn lên giống như đúc, hơn nữa thực lực cũng giống như đúc, các ngươi cảm thấy Tô Lạc sẽ thắng sao? Không có khả năng sẽ thắng, các ngươi chỉ có thấy được mặt ngoài, nhưng lại không biết, cái kia ảnh tử thế nhưng mà không có cảm giác đau, cho dù bị chặt ở bên trong, thực lực cũng sẽ không biết hạ thấp, tụ điểm này, sức chiến đấu tự tăng thêm đến 120%. Các ngươi nói Tô Lạc làm sao có thể sẽ thắng. Nghe xong lời này, rất nhiều người đều lắc đầu thở dài, trong mắt các loại tiếc hận. Áo xanh tâm tình tại thời khắc này lại thật tốt, vẻ mặt hưng phấn khó có thể chính mình. Tô Lạc thua tốt, thua cho phải đây. Nàng chợt nhớ tới Tô Lạc tiến tràng lúc đối với Tử Nghiên nhắn nhủ, câu nói kia nàng thế nhưng mà nghe rành mạch. Lúc này, áo xanh mặt mũi tràn đầy châm chọc mà liếc mắt Tử Nghiên, không phải nói muốn thắng rất nhiều điểm tích lũy sao. Đến nơi này một khắc. Không dám đánh bạc a. Ha ha ha, Tử Nghiên im lặng nhìn áo xanh, ai không dám đánh bạc. Ngươi còn dám đánh bạc? Áo xanh có chút khó mà tin được mà trừng lớn mắt trâu. Ngươi dám hạ tiền đặt cược, ta tựu dám đánh bạc. Tử Nghiên khóe miệng câu dẫn ra một vòng khinh thường cười lạnh, ngạo mạn mà chuyển qua cái cằm, bỏ qua sau lưng hổn hển áo xanh. Còn dám đánh bạc, tốt, rất tốt, ta hạ 5000 điểm tích lũy. Áo xanh phóng khoáng mà vung tay lên, cầm nàng bài tử của mình hướng Tử Nghiên lắc lư. Ngươi xác định ngươi cái kia phá bài tử ở bên trong có 5000 điểm tích lũy? Tử Nghiên cười tủm tỉm đấy, khinh thường ý tứ hàm xúc lại phi thường rõ ràng. Chương 1964, âm thầm ra tay 6. Áo xanh bị chọc giận, những lời này thẳng đâm nội tâm của nàng a. Trên thực tế nàng còn thật không có 5.000 điểm tích lũy. Chỉ có 1.000 nhiều điểm tích lũy, đã ở mấy ngày hôm trước tất cả đều bại bởi Tử Nghiên. Nhưng là hiện tại cơ hội tốt như vậy, không ngã bản, cái kia quả thực thì thật là đáng tiếc a. Vì vậy, áo xanh hung thần ác sát trừng mắt nhìn Tử Nghiên, đôi mắt chuyển hướng Thanh Y. Sư tỷ, áo xanh làm nũng giống như loạn choạng Thanh Y ống tay áo. Sư tỷ là thiên tài trại huấn luyện người, lợi nhuận điểm tích lũy so các nàng những này người ở phía ngoài dễ dàng nhiều hơn, cho nên áo xanh dám khẳng định, sư tỷ trong tay điểm tích lũy nhất định không ít. 5.000 điểm tích lũy mà thôi, sư tỷ thay ngươi thanh toán. Thanh Y rất phóng khoáng mà khoát khoát tay, ý bảo cái này là một kiện việc nhỏ. Áo xanh cực kỳ hưng phấn, sau đó tiểu nhân đắc chí hướng Tử Nghiên dương lấy cái cằm, 5.000 điểm tích lũy, người bồi được tốt hay sao hả? Ngươi đánh bạc lên, ta tự bồi khởi. Tử Nghiên cười lạnh, dù gì cũng là thành chủ đệ tử, cho dù nếu không tế, cũng mới có thể gom góp khởi khoản này điểm tích lũy. Huống chi áo xanh bộ dạng này đức tính, nếu như không lợi nhuận nàng tự động đưa lên điểm tích lũy, nàng sợ Tô Lạc đi ra sau hội gõ nàng đầu. Cái kia tốt, hay là ngươi, Lâm sư huynh, làm cùng chứng kiến a. Áo xanh hướng Lâm Bán Lý kêu gọi đầu hàng, Lâm Bán Lý đồng ý. Vì vậy, tiền đặt cược liền lại bắt đầu. Màn sáng ở trong, Tô Lạc đang tại cùng Tô Ảnh đánh chính là khó hòa giải. Keng keng keng, kiếm lóng lánh, kiếm quang lập lòe, tàn ảnh nhao nhao. Tô Lạc vừa đánh, bên cạnh tại trong đầu nghĩ biện pháp. Vừa rồi nàng thừa dịp Tô Ảnh không cẩn thận, tại nàng phía sau lưng đâm một kiếm, nhưng là một kiếm này xuống dưới, lại để cho Tô Lạc cảm thấy sụp đổ chính là. Tô Ảnh thân thể thật giống như bông đồng dạng, cũng không có tiên máu chảy ra, hơn nữa nhìn bóng dáng của nàng, thực lực một chút cũng không có suy yếu. Tô Ảnh gặp Tô Lạc kinh ngạc, khóe miệng giễu cợt phi thường rõ ràng, ngươi là đánh không chết của ta. Ngụ ý, nàng chính là bất tử chi thân thể, ý thức được điểm này về sau, Tô Lạc mới cảm giác mình phiền toái lớn. Nàng ngược lại thực hy vọng cái kia có bất tử chi thân là mình, nhưng là hiện tại đổi thành đối thủ của nàng, nàng cũng chỉ có khóc không ra nước mắt phần. Phanh, một đạo trọng lực hướng Tô Lạc phía sau lưng đánh tới, Tô Lạc thu thế bất trụ, thân hình đi phía trước cuồng sông mà đi, cùng lúc đó, Tô Ảnh kiếm sau đó liền đến. Kiếm, nhanh mà lại thẳng, thẳng tắp đánh úp về phía Tô Lạc hậu tâm. Tại cuối cùng trước mắt, Tô Lạc thân hình lệch một phần, nếu không trái tim của nàng lập tức cũng sẽ bị đập nát. Tô Ảnh giễu cợt, người bị thương, thực lực hội bởi vì đau đớn cùng không chút máu dần dần suy yếu, ngươi nhất định sẽ chết trong tay ta. Tiếng nói rơi, Tô Ảnh sát chiêu không ngừng, không ngớt không dứt mà hướng Tô Lạc đánh tới. Lúc này Tô Lạc chỉ có chống đỡ phần, mà không có công kích phần. Cuối cùng, loảng xoảng đem làm một thanh âm vang lên, Tô Lạc bị xa xa mà ném ra ngoài đi, thân thể ở giữa không trung xẹt qua một vòng đường cong, đương nhiên tóm mà một tiếng ngã xuống mặt đất, mơ hồ truyền đến hài cốt đứt gãy tiếng vang. Nằm ở trên đồng cỏ, Tô Lạc tức giận nắm chặt bên cạnh thân tay. Không công bình, một chút cũng không công bình, nhưng là thế nhân cùng thân đều đến tựu là bất bình đẳng, trên đời này lại làm sao có thể sẽ có tuyệt đối công bình. Cái kia người giật dây đã xếp đặt thiết kế làm cho nàng rút khó khăn nhất một chi ký, mục đích đúng là muốn nàng chết, làm sao có thể sẽ bỏ qua nàng. Tô Lạc ngực máu tươi ồ ồ chảy ra, rất nhanh liền đem nàng màu vàng nhạt quần sam nhuộm hồng cả một mảng lớn, giống như một đóa huyết sắc bỉ ngạn hoa, phát ra đoạt mệnh thúc hồn ma chú. Ngu xuẩn, tự thực lực như vậy cũng muốn thông qua vòng thứ ba. Đi chết đi, Tô Ảnh sâu trong mắt có chút một tia trào phúng, sau đó, không chút do dự ra tay. Chương 1965, vòng thứ ba, thông qua. Một, trong khoảnh khắc đó chính giữa, Tô Lạc trước mắt phảng phất có vô số hình ảnh hiện lên. Hết thảy thật giống như điện ảnh đồng dạng tại Tô Lạc trước mắt từng cái hiện lên, sau đó lại từng cái định dạng. Nhìn xem một màn này màn hình ảnh, Tô Lạc đột nhiên cảm thấy dị thường lạ lẫm. Hiện tại nơi này liền một cái bóng đều không thể chiến thắng nữ nhân thực chính là mình sao? Chính mình lúc nào trở nên như vậy mềm yếu, còn chỉ điểm địch nhân yêu cầu cái gì công bình? Đúng vậy a, thế giới này lại nào có cái gì công bình? Nàng theo đời trước đến đời này, có từng bái kiến cái gì là công bình? Chỉ có sự thất bại ấy mới có thể phàn nàn thế đạo bất công, sự thành công ấy mới không có thể như vậy phàn nàn. Cái này Tô Ảnh bất quá là một cái bóng mà thôi. Càng lợi hại ảnh tử đều là giả dối, chính mình lại bị một ngày nghỉ chính mình cho hù đến rồi, nếu là Nam Cung Lưu Vân ở chỗ này, chỉ sợ lại hội chê cười a. Ta sao có thể bại bởi nàng, ta sao có thể buông tha cho, không phải đã đáp ứng Nam Cung Lưu Vân chờ hắn đến lấy sao? Nếu như hắn đến lấy thời điểm, phát hiện mình mộ phần đều trường thảo rồi, đến lúc đó, hắn nên làm cái gì bây giờ? Nghĩ đến đây, Tô Lạc trong nội tâm chua xót không được, đồng thời lại dũng khí tăng gấp đôi. Tô Ảnh cho dù không có cảm nhận sâu sắc, cho dù có bất tử chi thân thì thế nào, nàng chỉ là một cái bóng. Một cái bóng dáng của mình, dựa vào cái gì chân thân còn đánh không lại một cái bóng. Băng hàn rét thấu xương kiếm khí chính giữa, Tô Lạc màu vàng nhạt thân ảnh đột nhiên hóa thành một đạo lưu quang, đúng là tại không có khả năng dưới tình huống tránh được Tô Ảnh một kiếm kia. Không thể tưởng được, người còn tàng có hậu thủ. Tô Ảnh cái kia trương như là vạn niên huyền băng trên mặt, lần thứ nhất lộ ra một tia kinh ngạc, bất quá sẽ vô dụng thôi, ngươi nên biết, ta chính là ngươi, ta chính là sau ngươi càng cường đại hơn càng thêm bạn hoàn mỹ, không có người khả dĩ chiến thắng như vậy chính mình, buông tha đi. Vậy sao, lúc này, Tô Lạc cái kia kiện màu vàng nhạt áo dài lên, còn dính lấy mảng lớn huyết tích, bên khóe miệng máu tươi thậm chí còn chưa kịp trà lau. Nhưng là cũng không biết bởi vì sao, lúc này Tô Lạc nhìn về phía trên đúng là nói không nên lời thong dong, nói không nên lời bình tĩnh. Nhìn về phía trên thanh tịnh giống như suối nước đồng dạng. Ánh mắt chính giữa không tiếp tục một tia trước khi chật vật cùng hốt hoảng, mà chuyển biến thành là một loại kiên định và hiểu rõ ánh mắt. Tô Lạc nhìn xem Tô Ảnh, đột nhiên lộ ra dáng tươi cười, ngươi là giả dối. Tô Lạc thanh âm rất nhẹ, thậm chí còn mang theo vẻ tươi cười, thật giống như nói rất đúng một kiện lại bình thường bất quá sự tình. Nhưng là tùy theo mà đến, nhưng lại chói mắt đến không cách nào hình dung kiếm quang, thừa ảnh kiếm trên không trung xẹt qua huyền ảo khó hiểu quỹ tích. Tựu như là tinh thần vẫn lạc, tức khắc tầm đó tựu chiếu sáng hoang nguyên thiên không. Tô Ảnh phản kích, sắc bén tới cực điểm, xuyên thấu qua màn sáng quan sát trận này chiến đấu ở ngoài đứng xem, cơ hồ là không hẹn mà cùng phát ra một tiếng thét kinh hãi. Tại thời khắc này, tất cả mọi người nhịn không được vì Tô Lạc ngắt một tay đổ mồ hôi. Hiện tại Tô Ảnh hoàn toàn đã vượt qua bản thân cực hạn, chỗ bày ra thực lực, xa siêu việt hơn xa bất luận kẻ nào tưởng tượng. Nhưng mà, tại sau một khắc, Tô Lạc trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh âm cũng tại một mảnh chói mắt kiếm quang chính giữa vang lên, giả đúng là giả dối, lại rất thật lại xinh đẹp, cũng hay là giả. Sau đó, những bọn người đứng xem lại đột nhiên chứng kiến, một mảnh kia chói mắt được như là ngân hà rơi cửu thiên kiếm quang chính giữa, một đạo khe hở lặng yên xuất hiện. Tại đây tràn ngập mỹ cảm kiếm quang chính giữa, cái này một đạo khe hở thật sự là như là vết sẹo xấu xí. Nhưng là đúng là như vậy một đạo vết sẹo, cũng tại lập tức cắt ra đầy trời kiếm quang, đi theo tựu chỉ nghe thấy xùy một tiếng vang nhỏ. Chương 1966, vòng thứ 3, thông qua. 2. Toàn bộ thế giới đột nhiên an tĩnh lại, sai thân mà qua Tô Lạc cùng thức tỉnh, cơ hồ là tại đồng thời định dạng. Thời gian phảng phất cứng lại ở giữa thiên địa không tiếp tục một tia thanh âm, sở hữu tất cả ở ngoài đứng xem đồng loạt ngừng lại rồi hô hấp, cái loại này khẩn trương đến làm cho người hít thở không thông hào khí, lây nhiễm mỗi người, tất cả mọi người dốc sức liều mạng mở lớn liếc trong mắt, nháy mắt cũng không dám nháy. Gắt gao chằm chằm vào sai thân mà qua hai người. Như là quá khứ một giây, hoặc như là đi qua một năm. Rốt cục, tí tách một tiếng vang nhỏ, đánh nát cái này lại để cho người hít thở không thông yên tĩnh. Tí tách, tí tách, tí tách, liên tiếp không ngừng nhẹ vang lên, tại mỗi người vang lên bên tai, cũng không biết đã qua bao lâu, ở ngoài đứng xem chính giữa mới đột nhiên phát ra một tiếng thét kinh hãi, Tô Ảnh thất bại. Đúng vậy, Tô Ảnh thất bại, Tô Lạc một kiếm kia xuyên thấu Tô Ảnh lồng ngực, lúc này, máu tươi cả theo thừa ảnh kiếm tí tách xuống nhỏ. Máu tươi nhỏ càng lúc càng nhanh, cuối cùng rốt cục trên mặt đất rót thành một mảnh vũng máu, mất đi tánh mạng Tô Ảnh, mềm mại dựa vào cái này phiến vũng máu chính giữa. Tô Lạc chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, đầu óc một hồi mê muội, đợi nàng lại mở mắt ra thời điểm. Nàng đã đến một chỗ quen thuộc khu vực, nơi này là trước khi nhập Bắc Mang Sơn Đại Môn. Tô Lạc nhớ rõ, trước khi hay là nàng tại thời khắc mấu chốt đột phá thống lĩnh giai, do đó dùng thống lĩnh linh khí mở ra đại môn. Lúc này mới không hai ngày nữa, nhưng là Tô Lạc đã có một loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Màu đỏ thắm trầm trọng đại môn, bị bạch ngọc như ngọc ngón tay chậm rãi đẩy ra. Phía sau cửa, xuất hiện Tô Lạc mảnh mai thân ảnh. Lập tức, trong đám người một hồi bạo động, Tô Lạc đi ra, nàng rõ ràng không chết rồi. Nói như vậy, nàng thắng trận chiến đấu này. Nói cách khác, nàng thông qua thiên tài trại huấn luyện khảo hạch, bá một tiếng. Vô số đạo ánh mắt tất cả đều ngưng rót tại Tô Lạc trắng nõn như ngọc tuyệt mỹ trên dung nhan. Tại mọi người ánh mắt nhìn soi mói, Tô Lạc như trước bình tĩnh thong dong, mang trên mặt vừa vặn nhàn nhạt mỉm cười, chân thành mà ra. Nàng lúc này, quần áo có chút tổn hại, dung nhan có chút đen kịt, nhưng là, những này cũng không có tổn hại mỹ mạo của nàng, thậm chí lại để cho mọi người đối với nàng giác quan lại tốt thêm vài phần. Lúc này, còn có ai dám nói Tô Lạc là dựa vào ăn gian thủ đoạn quyết đoán? Còn có ai dám nói Tô bị trách móc bằng thực lực khảo hạch qua? Phải biết rằng, Tô Lạc thế nhưng mà tại trước mắt bao người bị người đen. Vốn vòng thứ ba khảo hạch, căn bản không có khả năng hợp với đợt thứ hai cùng một chỗ khảo thí mất. Tự nhiên giống như hồ điệp đồng dạng hướng Tô Lạc phi bổ nhào qua, lôi kéo tay của nàng, từ trên xuống dưới mà dò xét nàng, vội vàng hỏi ta nhìn thấy ngươi bị thương. Thương thế của ngươi như thế nào đây? Có nghiêm trọng không? Tô Lạc cười vỗ vỗ tay của nàng, không nghiêm trọng, một chút cũng không nghiêm trọng, ngươi xem ta cái này không hảo hảo đấy sao? Trên thực tế, tổn thương hay là rất nghiêm trọng, cũng mất đi Dung Vân Đại Sư đem chính mình chân tàng linh đan rượu dược đa số đều cho nàng, cho nên tại linh đan rượu dược dược hiệu xuống, Tô Lạc cho dù muốn treo, vậy cũng rất khó. Tự nhiên gặp Tô Lạc nhìn về phía trên xác thực không có việc gì, lúc này mới thoáng yên tâm. Tô Lạc sợ Tự nhiên lo lắng nàng thương thế, liền chuyển di chủ đề, đúng rồi, ta tiến trước khi đi không phải nhắn nhủ ngươi lợi nhuận điểm tích lũy sao? Lợi nhuận đã tới chưa? Nâng lên cái này, Tự nhiên lập tức tự kích động rồi. Vốn là không có, nhưng là áo xanh không nên đưa lên để làm cái này coi tiền như rác, nàng cũng không ngăn cản được a. Tự nhiên quay đầu tự đi trong đám người tìm áo xanh. Áo xanh rất muốn chạy, nhưng là Lạc Dịch Trần cặp kia sâu con mắt một mực giống như cười mà không phải cười mà chằm chằm vào nàng, nàng thật là không có không biết xấu hổ chạy. Chương 1967, vòng thứ 3, thông qua. 3, cho nên, đem làm Tử Nghiên trông đi qua thời điểm, áo xanh hung hăng trừng mắt nhìn Tử Nghiên. Tử Nghiên lập tức tự vui vẻ, ai nha, đều thua thành như vậy, người còn như vậy hung cho ai xem à. Ta nói thiếu nợ, tranh thủ thời gian, đem thua trận điểm tích lũy lấy ra. Tự nhiên đắc ý chọn lấy cái cằm, chậm rãi mà duỗi ra tay phải, liền nhìn đều khinh thường xem áo xanh. Áo xanh tức giận đến thiếu chút nữa nhảy dựng lên, nhưng là, lại bị Thanh Y hung hăng trừng mắt liếc. Áo xanh cái này mới hồi phục tinh thần lại, loại chuyện này trước mắt bao người không thể làm, nhưng là, đợi đến lúc hít người thời điểm. Hừ hừ, đã nhận được Thanh Y cho phép về sau, áo xanh trong nội tâm mới tính toán yên tâm về sau, nàng lại bắt đầu đắc ý. Không phải là 5.000 điểm tích lũy sao? Đắc ý cái gì, chưa thấy qua các mặt của xã hội đồ nhà quê, áo xanh tiếp nhận Thanh Y lệnh bài, oán hận trừng mắt nhìn Tử Nghiên, cuối cùng nhất hay là đem điểm tích lũy chuyển cho nàng. Bất quá áo xanh cũng không có nhạy cảm đau, bởi vì nàng đã hạ quyết tâm rồi, đợi đến lúc chỗ hẻo lánh, đợi cái này mấy người lạc đàn rồi, lập tức đem điểm tích lũy cướp về. Còn có mấy ngày hôm trước thua trận điểm tích lũy, cũng nhất định đều cướp về. Đoạt lại điểm tích lũy về sau, Tử Nghiên tâm tình đặc biệt thoải mái. Nàng khiêm tốn mà đối với Tô Lạc nói, mới 5.000 điểm tích lũy, quá ít điểm. Tô Lạc tức giận mà nở nụ cười, được tiện nghi còn khoe mã, tranh thủ thời gian cất kỹ a, miễn đã nhận được chỗ hẻo lánh bị người xây bao tải dừng lại đòn hiểm, lệnh bài còn bị cướp đi. Tô Lạc giống như thuận miệng nói xong, ánh mắt lại giống như cười mà không phải cười mà liếc mắt áo xanh. Như nàng sở liệu, áo xanh mặt có đen một chút. Quả nhiên bất hạnh bị nàng nói quá lời, đám người kia vậy mà đập vào cái chủ ý này, thật là có ý tứ vô cùng. Bất quá, Tô Lạc ánh mắt hướng Thanh Y quét tới, Tô Lạc có thể cảm giác đến, thực lực của người này mạnh hơn nàng. Nếu như miễn cưỡng động thủ, nàng có lẽ khả dĩ đào thoát, nhưng là Tử Nghiên mấy cái thì có phiền toái. Mặc dù nói nội thành cấm chế chiến đấu, nhưng là nếu như là chỗ hẻo lánh, trong thành duy trì trật tự đội còn chưa tới trước khi bỏ chạy mất, xóa đi chiến đấu dấu vết, vẫn là có thể thực hiện được. Nghĩ đến chỗ này, Tô Lạc đôi mắt híp nửa, cười lạnh mà nhìn xem Thanh Y. Lúc này, Thanh Y ánh mắt cũng lạnh lùng mà chằm chằm vào Tô Lạc, trong mắt trần trụi mà tỏ vẻ lấy quyết định của nàng. Tô Lạc cười cười, ánh mắt tự Thanh Y trên người thu hồi, hỏi Tử Nghiên, các người đánh cuộc, chẳng lẽ đều không có công chứng viên sao? Có a, tự là vị này. Tử Nghiên giống như cười mà không phải cười mà chỉ vào Lâm Bán Lý, còn bỏ thêm một câu, Lâm sư huynh thế nhưng mà Vô Ưu tiên tử trung thành nhất người theo đuổi, không có một trong. Vô Ưu tiên tử, rất quen thuộc danh tự, tựa hồ ở nơi nào nghe qua. Tựa hồ nhìn ra Tô Lạc mê mang, Tử Nghiên nhắc nhở mấy chữ, huyết vụ xâm lâm. Đúng rồi, Tô Lạc trong đầu lập tức lòe ra một đoạn trí nhớ. Ban đầu ở huyết vụ xâm lâm, Tô Lạc nhớ rõ cứu được một vị nuông chiều tiểu cô nương, vị kia tiểu cô nương dương dương đắc ý tỏ vẻ, gia gia của nàng là Vô Ưu các quản sự. Mà Vô Ưu tiên tử, đúng là tam trưởng lão đệ tử đắc ý nhất. Áo xanh cùng Thanh Y tựa hồ đã minh bạch Tô Lạc ý định, lúc này khóe miệng chính treo khinh thường trào phúng cười lạnh. Lâm Bán Lý tuy nhiên chưa chắc sẽ rõ rệt giúp các nàng, nhưng là chỉ cần các nàng chuyển ra Vô Ưu sư tỷ bốn chữ, Lâm Bán Lý tự tuyệt đối sẽ không cản trở. Tô Lạc muốn cho Lâm Bán Lý tiến đưa các nàng mấy cái trở về. Nằm mơ đi thôi, nhìn xem áo xanh mấy cái cười lạnh, Tô Lạc cũng minh bạch Lâm Bán Lý là không đáng tin cậy được rồi. Nàng bất đắc dĩ nhìn Lâm Bán Lý, sau đó ánh mắt lại có chút đi lòng vòng. Chương 1968, vòng thứ 3, thông qua. 4. Lâm Bán Lý bên người vị này, thực lực rất cường, thâm bất khả chắc, ít nhất không phải hiện tại Tô Lạc có thể đánh đồng. các hạ sẽ không cũng là Vô Ưu tiên tử người theo đuổi một trong a? Tô Lạc cười tủm tỉm mà nhìn xem Lạc Dịch Trần, người với người ở giữa kết giao là có khí chàng tồn tại, càng minh bạch có thể nói thành quăng không hợp ý. Tô Lạc nhìn thấy Đầu Tiên tự cùng Lâm Bán Lý không hợp ý, nhưng là đối với Lạc Dịch Trần lại không có bài xích cảm giác. Trước khi màn sáng thượng đã nhìn vô số lần, nhưng là Lạc Dịch Trần còn là lần đầu tiên khoảng cách gần như vậy mà nhìn xem Tô Lạc, khoảng cách gần có thể chứng kiến Tô Lạc thái dương tinh tế lông tơ. Không thể phủ nhận, Tô Lạc rất đẹp, thậm chí, Vô Ưu tiên tử tại trước mặt nàng, đều chỉ có ảm đạm thất sắc phần. Lạc Dịch Trần bị Tô Lạc cười đến có chút sáng ngời thần, bất quá rất nhanh tự phục hồi tinh thần lại, nhàn nhạt câu dẫn ra khóe môi, tự nhiên không phải. Nghe xong lời này, Tô Lạc âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Bất kể là cố ý hay là vô tình ý, nàng cùng Vô Ưu tiên tử còn chưa thấy qua mặt, nhưng là nhất định chỉ có thể làm địch nhân rồi, cho nên nếu như Lạc Dịch Trần cũng là Vô Ưu tiên tử người ngưỡng mộ, cái kia Tô Lạc thật có thể phải thất vọng. Công tử xưng hô như thế nào? Tô Lạc cười nhìn xem hắn, tại hạ Lạc Dịch Trần, Lạc sư huynh có thể nguyện đến Thanh Vân Phong một du. Chỗ đó cảnh trí phi thường không tệ. Tô Lạc một đôi hắc bạch phân minh mắt to chớp chớp nhìn xem Lạc Dịch Trần, cơ hồ không có người có thể ở như vậy dưới ánh mắt kiên trì xuống, Lạc Dịch Trần cũng thế. Tô Lạc cảm giác được người ở chỗ này chính giữa, dùng Lạc Dịch Trần tu vi tối cao, cho nên nàng liền đoán được, Lạc Dịch Trần tất nhiên là thiên tài trại huấn luyện ở bên trong sư huynh. Nàng đối thiên tài trại huấn luyện hai mắt một vòng hắc, hiện tại có Lạc Dịch Trần tại, vậy thì không còn gì tốt hơn rồi, đương nhiên, có thể làm cho hắn tự mình tiễn đưa đoạn đường, đây cũng là nhất cử lưỡng tiện sự tình nha. Lạc Dịch Trần tốt tính tình cười cười, tiểu sư muội đã mời, sư huynh tự nhiên không tốt chối từ, cái này liền đi a. Lạc Dịch Trần đã đáp ứng. Lâm Bán Lý ngoái đầu nhìn lại, ánh mắt kinh ngạc mà chằm chằm vào Lạc Dịch Trần. Lạc Dịch Trần cái này thích sạch sẽ mặt có quắp mặt lúc nào tốt như vậy nói chuyện. Hắn không phải không thích nhất cô nương đã đến gần sao? Hắn không phải không nhất mảnh cùng nữ nhân nói chuyện sao? Như thế nào cái này Tô Lạc một mời, hắn tự vui mà đã đáp ứng. Cái này không khoa học a. Lâm Bán Lý cảm thấy kinh ngạc cực kỳ, một đôi mắt cơ hồ dính tại Lạc Dịch Trần trên mặt, bới ra đều bới ra không xuống. Áo xanh nghe được Lạc Dịch Trần đáp ứng đưa lên đoạn đường, sắc mặt lập tức đỏ lên rồi, tức giận đến siết chặt quyền đầu. Nàng muốn xông tới kháng nghị, nhưng là Thanh Y lại một tay lấy nàng giữ chặt, sắc mặt như hàn xương bao phủ, con mắt như sắc bén đao nhọn, gắt gao trừng mắt áo xanh, không muốn chết, tự đứng ở nơi này. Thế nhưng mà, áo xanh tức giận đến dậm chân, đây chính là 5.000 điểm tích lũy a, còn có trước khi nàng thua 1.300 điểm tích lũy. Nàng không cam lòng, không cam lòng a a a a. Về sau nhiều cơ hội chính là, không vội ở cái này nhất thời. Thanh Y lạnh lùng mà cảnh cáo, áo xanh không biết Lạc Dịch Trần lợi hại, nhưng là Thanh Y lại nhất thanh nhị sở. Thiên tài trại huấn luyện ở bên trong, đẳng cấp xâm nghiêm, cấp độ rõ ràng, mà Lạc Dịch Trần là ở vào tầng cao nhất cái giai tầng kia, mà ngay cả Lâm Bán Lý cùng Vô Ưu sư tỷ cũng chỉ có ở phía sau đón đầu đuổi theo phần, ai dám đắc tội hắn. Đừng nhìn hắn thoạt nhìn lãnh lãnh thanh thanh, nhưng là một khi có người chọc tới hắn. Hậu quả kia thật sự là quá kinh khủng, tính toán các nàng lần này vận khí tốt, áo xanh không phục hừ lạnh, Thanh Y lại hình như có nếu không quét Tô Lạc cùng Lạc Dịch Trần, trong mắt như có điều suy nghĩ, thâm bất khả trắc. Chương 1969, vòng thứ 3, thông qua. 5. Vận khí, một người thành công, không có khả năng nhiều lần đều dựa vào vận khí. Lạc Dịch Trần lần này rõ ràng thật sự xen vào việc của người khác. Cái này lại để cho Thanh Y trong nội tâm nghi hoặc đồng thời, lại thêm 3 phần cảnh giác. Một đoàn người đưa mắt nhìn Tô Lạc mấy cái đi xa. Đã đến Thanh Vân Phong dưới chân, Lạc Dịch Trần liền ngừng cước bộ. Hắn thật sâu nhìn Tô Lạc, vứt bỏ một quả ngọc giác cho Tô Lạc, có việc khả dĩ liên hệ ta. Sau đó, hắn liền quay người rời đi. Oa, lại là thông tin giác ai? Lạc Dịch Trần hội sẽ không quá lớn phương rồi. Tự nhiên theo Tô Lạc trong tay đoạt lấy cái kia miếng thông tin giác, hưng phấn mà từ trên xuống dưới đánh giá, một bộ yêu thích không buông tay bộ dạng. Cái gì thông tin giác? Tô Lạc mờ mịt không biết, thông tin giác là được, tự nhiên suy nghĩ cái so sánh thông tục dễ hiểu giải thích, nói đúng là, tại luyện ngục thành trong phạm vi, chỉ cần tại đây miếng thông tin giác chung để vào linh hồn chi khí, như vậy dù cho cách rất xa, cũng có thể thông qua này cái thông tin giác đối thoại a, rất thuận tiện. Cái này chẳng phải cùng loại với hiện đại điện thoại mà. Quả thực quá phương diện có hay không có, Tô Lạc đôi mắt sáng ngời, lập tức đã có hoàn toàn hứng thú. Thông tin giác rất khó được sao? Tô Lạc hỏi. Chỉ có thiên tài trại huấn luyện đích người mới có, tự nhiên dầu dĩ nói, dù cho nàng là thành chủ đại nhân đệ tử, đó cũng là không có cái đặc quyền này. Nhưng là Lạc Dịch Trần rất hiển nhiên có hai cái đã ngoài. Tô Lạc sờ lên cằm, trầm ngâm nửa hứa, Đây là giải thích, vẫn có cơ hội có thể có được, vừa rồi rõ ràng không có cơ hội hỏi một chút hắn, Tô Lạc cảm thấy có chút tiếc nuối. Bất quá khi tầm mắt của nàng rơi xuống thông tin giác thượng thời điểm, bỗng nhiên đôi mắt sáng ngời. Lạc Dịch Trần linh hồn chi lực có lẽ in dấu lên rồi a. À. Ta đến thử xem, Tô Lạc tinh tế mà nghiên cứu thông tin giác một phen, rất nhanh tựu thượng thủ rồi, nàng đem linh hồn của mình chi lực phân ra một vòng rất nhỏ khí tức ủi lên đi, sau đó trong đầu liền xuất hiện một cái đơn giản giao diện. Cái này giao diện, so Tô Lạc năm đó ở hiện đại thời điểm dùng dù cho thông tin software còn muốn đơn giản. Bởi vì phía trên chỉ có một loạt liên hệ với, mà người liên hệ lên cũng chỉ có Lạc Dịch Trần một cái tên. Tô Lạc nắm bắt thông tin giác, thắp sáng tên Lạc Dịch Trần, Lạc Sư Huynh. Thông tin giác đầu kia, Lạc Dịch Trần thể xác và tinh thần dừng lại, lập tức, cái kia trương ăn nói có ý tứ mặt co quắp trên mặt, lại hiển hiện một vòng nhàn nhạt tiêu ý. Hắn thanh khục một tiếng, tiếp khởi thông tin giác, lạnh lùng một tiếng, ừ. Nghe được thông tin giác ở bên trong truyền đến thanh âm, Tô Lạc chợt cảm thấy thật thần kỳ. Làm cho nàng có loại trở lại hiện đại cảm giác, bất quá cũng tựu trong nháy mắt, Tô Lạc tựu khôi phục bình tĩnh, nàng thanh khục hai tiếng, Lạc Sư Huynh, ta có chuyện hỏi ngươi, xin hỏi ngươi có được hay không? Ừ, Lạc Dịch Trần lại là trong trẻo nhưng lạnh lùng một chữ. Tô Lạc gãi gãi cái ót, người này còn rất nội liếm, một chữ đều không muốn nhiều lời. Oán thầm đã xong, Tô Lạc liền cười hỏi, xin hỏi Lạc Sư Huynh cái này thông tin giác là như thế nào lấy được? Ngươi cái kia còn gì nữa không? Lạc Dịch Trần rất hiển nhiên không ngờ rằng Tô Lạc lại sẽ như thế được một tấc lại muốn tiến một thước, trong lúc nhất thời không có trả lời. Tô Lạc cũng cảm giác mình có chút đường đột, vì vậy liền đoạt tại Lạc Dịch Trần đáp lời trước khi rất nhanh giải thích, Lạc Sư Huynh, ta còn có mấy cái bằng hữu. Lạc Dịch Trần là người thông minh, một điểm tựu thấu. Tô Lạc đây là đang lo lắng nàng tiến vào thiên tài trại huấn luyện về sau, bằng hữu của nàng bị người khi dễ, mà nàng lại không có biện pháp tại trong thời gian nhanh nhất đuổi tới. Có thể đối với bằng hữu nghĩa khí, cái này tại luyện ngục nội thành là rất khó được một sự kiện, Lạc Dịch Trần không biết có phải hay không là nên, phải hỏi Tô Lạc ngốc. Chương 1970, vòng thứ 3, thông qua. 6, cuối cùng, hắn hay là đem Tô Lạc muốn đáp án cấp ra, hắn thanh đạm nói một câu, ban thưởng được. Ban thưởng được đấy sao? Cái kia rất tốt, Tô Lạc xinh đẹp đôi mắt cong lên một đầu tuyến. Nói với Lạc Dịch Trần gặp lại về sau, Tô Lạc liền đối với Tử Nhiên mấy cái kiên định nói. Đợi tiến vào thiên tài trại huấn luyện về sau, nhất định cho các ngươi làm cho mấy cái. Cũng không nóng nảy, trở ra, quan trọng nhất là tu luyện của ngươi, ngươi muốn tranh thủ thời gian cường đại lên. Tử Nhiên nghiêm túc nhắn nhủ, một đám người vừa nói vừa cười lấy trở về sườn núi trang viên. Trở lại quen thuộc địa phương, Tô Lạc mới chính thức thở dài một hơi, lúc này, hai ngày qua tích lũy mỏi mệt giống như thủy triều vào tới. Đơn giản rửa mặt một phen về sau, Tô Lạc bước nhanh nhảy lên giường, ngủ cái hôn thiên ám địa. Đã đến buổi chiều, Tô Lạc cảm giác được bụng cô lỗ kêu, lúc này mới tỉnh lại. Tử Nhiên thấy nàng tỉnh lại, tức giận mà bưng lên một chén nóng hôi hổi gà tí ti cháo cho Tô Lạc ấm dạ dày. Hay là ngươi đối với ta tốt nhất, Tô Lạc ôm gà tí ti cháo, đại nhanh cắn ăn. Nhìn xem Tô Lạc ăn cơm xong, Tử Nhiên mới nói cho nàng biết, tại ngươi ngủ thời điểm, Thanh Phong một mực đợi ở đại sảnh, hỏi hắn chuyện gì, lại một chữ đều không lộ ra. Tô Lạc cầm chén một ném, liền đứng lên hướng ra phía ngoài đi đến. Vừa đi vừa nói chuyện, hẳn là đại trưởng lão có việc tìm ta nói chuyện, ta đi ra ngoài hỏi một chút. Nghe được quen thuộc tiếng bước chân, Thanh Phong đôi mắt liền hướng màn tre sau quét tới. Tô Lạc xốc lên màn tre, cùng Thanh Phong bốn mắt nhìn nhau. Đại trưởng lão xin ngài thượng đi xem đi, Thanh Phong ngữ khí, so với trước khi càng phát ra cung kính. Nếu như nói trước khi cung kính là căn cứ vào đại trưởng lão thái độ đối với Tô Lạc, như vậy hiện tại cung kính thì là xuất từ nội tâm. Thanh Phong thật sự bội phục Tô Lạc. Thiên tài trại huấn luyện hắn cũng đi khảo thí qua, hơn nữa là dùng thống lĩnh trung kỳ thực lực, nhưng là hắn tại đợt thứ hai cửa thứ ba tự bị loại bỏ rồi, ngược lại là Tô Lạc. Nghĩ đến nàng xông cửa tốc độ, Thanh Phong đều bội phục đầu dạp xuống đất. Thanh Vân Phong đỉnh núi, từ lần trước từ biệt, Tô Lạc đây là lần thứ hai gặp đại trưởng lão. Bên bờ vực, một tòa nhà cỏ yên tĩnh mà đón gió mà đứng. Chứng kiến cái này tòa nhà cỏ thời điểm, Tô Lạc âm thầm có chút giật mình. Đại trưởng lão sẽ không tự ở nơi này a? Đường đường đại trưởng lão, không đến mức a, nhưng là đem làm Tô Lạc lại lần nữa đem ánh mắt tinh tế mà quan sát cái này tòa nhà cỏ lúc, mắt của nàng con mắt dần dần bắt đầu tỏa sáng. Thứ tốt a, thô xem xét là thấp kém cỏ dại phơi khô sau chăn nệm mà thành, nhưng là Tô Lạc tinh tế xem lại phát hiện mánh khóe. Những, này thảo, thật không đơn giản, còn không mau tiến đến. Ngay tại Tô Lạc sờ lên cằm, ý đồ đi lên kéo một cọng cỏ tới nghiên cứu thời điểm, một đạo trêu tức thanh âm tự nhà cỏ ở bên trong truyền tới. Tô Lạc liền bỏ cuộc ý nghĩ này, sau đó dạo chơi mà vào. Nhà cỏ nội chọn một căn bạch sắc ngọn nến, ngọn lửa rất nhỏ, nhìn về phía trên rất nghèo đau xót, acid. Nhưng là đem làm Tô Lạc nghe trong phòng vị đạo lúc, vẫn không khỏi mà bật cười. Đại trưởng lão thật đúng là, nhìn về phía trên nghèo khó rất lại phía sau cực kỳ khủng khiếp, nhưng là những vật này chế tác tài liệu, vậy thì thật là xa xỉ a, cho dù đem Tô Lạc bán đi cũng mua không nổi. Lão đầu tử, người thật đúng là xa xỉ, vậy mà dùng vạn linh phần hương đến chế tác bình thường bạch sắc ngọn nến, ngươi chẳng phải sợ bị người đem làm phế phẩm cho ném đi. Tô Lạc tự nhiên mà tùy ý mà tại đại trưởng lão đối diện ngồi xuống. Đại trưởng lão trước mặt bày biện một ván cờ bàn, hắn chính tự mình cùng tay mình đàm. Đại trưởng lão giơ lên con mắt nhìn xem Tô Lạc, trong mắt mang cười, người nhà đầu kia ngược lại là hảo nhãn lực, cái này cũng có thể nhìn ra. Chương 1971, vòng thứ 3, thông qua. 7. Đại trưởng lão trong lòng thở dài, có thể có phần này nhãn lực người, tại luyện ngục thành cũng là cực nhỏ cực nhỏ. Vạn linh phần hương, linh dị thảo, tất cả đều là bổ sung linh hồn chi lực bảo bối, chứ không phải là linh hồn của ngươi chi lực thụ qua tổn thương. Tô Lạc nửa là nghiêm túc hỏi, đại trưởng lão thân cư địa vị cao, cực nhỏ có lấy người nói chuyện phiếm cơ hội, hắn gặp Tô Lạc như vậy tự nhiên không làm vẻ ta đây, lại cũng đi theo tán gẫu. Trước kia chịu được qua một ít tổn thương, bất quá không đề cập tới cũng thế. Đại trưởng lão cười khổ lắc đầu, Tô Lạc hồ nghi mà nhìn xem đại trưởng lão, đôi mắt lóe sáng sáng, vạn linh phần hương, linh dị thảo, những điều này đều là bổ linh đan dược liệu, đã có dược liệu, ngươi làm gì thế không đem chúng luyện chế thành bổ linh đan. Đã có hoàng cấp bổ linh đan, linh hồn chi lực cũng không khó chữa trị a. Đại trưởng lão như xem đồ ngốc đồng dạng nhìn xem Tô Lạc, cười khổ khoát khoát tay, người nhà đầu kia tuổi còn nhỏ, khẩu khí ngược lại là cuồng vọng. Hoàng cấp bổ linh đan, trên đời này ai có thể luyện chế, lại ở đâu tìm kiếm? Tô Lạc đôi mắt hơi câu, trong nội tâm hiện lên một vòng hưng phấn. Đại trưởng lão xem đây là cái gì? Tô Lạc trong lòng bàn tay nhiều hơn một quả đỏ rực đan dược giống như bồ câu trứng giống như lớn nhỏ, nhìn về phía trên óng ánh sáng long lanh, ánh sáng màu đỏ trơn bóng, hương khí càng là thuần hậu. Đây là hoàng cấp, linh nguyên đan, đúng rồi, hoàng cấp linh nguyên đan. Đại trưởng lão trong giây lát đứng lên, con mắt chăm chú chằm chằm vào Tô Lạc, còn kém đem cổ áo của nàng xách đi lên. Nhìn xem đại trưởng lão như thế thất thố, Tô Lạc cười đến lại như là một cái tiểu hồ ly giống như giảo hoạt. Đúng rồi, trước khi ngươi cũng xuất ra qua một quả hoàng cấp đan dược, là ngưng huyết đan a. Đại trưởng lão bao hàm ánh mắt mong chờ chăm chú dán tại Tô Lạc trên mặt. Nếu như nói, Tô Lạc xuất ra một quả hoàng cấp ngưng huyết đan, cái kia có thể là trùng hợp, nhưng là nàng tại xuất ra một quả hoàng cấp ngưng huyết đan về sau, lại lấy ra một quả hoàng cấp linh nguyên đan, cái này rất đủ dùng nói rõ một vấn đề. Nàng, Tô Lạc, nhận thức hoàng cấp luyện dược sư. Suy đoán đến cái này sự thật này, đại trưởng lão có một loại bị bầu trời rơi bảo vật bối khiếp sợ. Tô Lạc cũng không phủ nhận, cũng không thừa nhận, cái cười đem hoàng cấp linh nguyên đan thu hồi đi. Đại trưởng lão tức giận mà xem xét Tô Lạc, cuối cùng nhất hay là mở miệng trước, hơi cẩn thận từng ly từng tí hỏi, người có thể tìm được hoàng cấp bổ linh đan. Tại đây chàng đánh cờ ở bên trong, đại trưởng lão trước tiên là nói về lời nói, liền trước thua khí thế. Tô Lạc cười tủm tỉm mà tại bàn cờ thượng rơi tử, nhàn nhạt mà mở miệng, đại trưởng lão có thể nghe qua Dung Vân Đại Sư. Dung Vân Đại Sư không phải tông sư cấp luyện dược sư sao? Đại trưởng lão ngạc nhiên hỏi, sư phụ ta, sớm cũng không phải là tông sư cấp luyện dược sư rồi, đại trưởng lão quả nhiên là tại luyện ngục thành ngốc lâu rồi, đối ngoại mặt thế giới tin tức rất không thông a. Tô Lạc rơi xuống một đứa con, chiếm cứ khắp non sông. Đại trưởng lão đồng ý gật đầu, hắn dừng lại tại tông sư cấp quá lâu, nếu như đại lục ở bên trên có một vị hoàng cấp luyện dược sư, như vậy, tất nhiên chính là hắn, lão phu trước khi lại không nghĩ tới. Lão đầu, người mở đầu muốn, sư phụ ta tựu sẽ giúp ngươi luyện chế. Tô Lạc chậm gì gì hỏi, đại trưởng lão cười khổ lắc đầu, Dung Vân đại sư đó là cùng thành chủ đại nhân đánh đồng đích nhân vật, lão phu bất quá là thành chủ đại nhân gia phó, không thể a. Gia phó, nghe được hai chữ này, Tô Lạc trong lòng trong giây lát chấn động. Thực lực của đại trưởng lão, nếu như Tô Lạc suy đoán đúng vậy hẳn là thánh chủ cửu tinh, đến gần vô hạn tại quân chủ giai. Bởi vì tại thánh chủ giai bắt đầu, liền có theo nhất tinh đến cửu tinh khác nhau. Thực lực như vậy, lại là thành chủ đại nhân gia phó. Bởi vậy, Tô Lạc đối với thành chủ đại nhân thực lực, lại có một cái càng trực quan nhận thức. Chương 1972, vòng thứ 3, thông qua. 8. Bất quá đại trưởng lão chịu như vậy cùng Tô Lạc nói rõ, ngược lại là khó được quang minh. Đại trưởng lão tựa hồ nhìn ra Tô Lạc trong lòng ý tứ, cười khổ mà nói, thành chủ đại nhân từng thiên lý truyền âm, đã thông báo muốn hảo hảo chiếu cố ngươi nha đầu kia. Bất quá cái kia thật dài một đoạn trong lời nói, cũng nói rõ rồi, muốn cho nha đầu kia đầy đủ ma luyện, không thể nhúng tay quá nhiều. Nói cách khác, đại trưởng lão cũng sẽ không biết cho phép tam trưởng lão như vậy làm việc. Dù sao cho dù Tô Lạc không có địch nhân, đại trưởng lão cũng sẽ biết sáng tạo địch nhân, cho Tô Lạc tiến lên trên đường để đặt đá kê chân, cho nên tam trưởng lão đám người kia xuất hiện rất kịp thời, cũng rất hữu dụng chỗ. Đương nhiên những lời này lúc này còn không thích hợp nói cho Tô Lạc nghe, đại trưởng lão chỉ là trong lòng yên lặng oán thầm thành chủ đại nhân đối với Tô Lạc cái kia chu toàn mà cẩn thận cân nhắc chiếu cố mà thôi. Tô Lạc cười cười, tự chính mình ngược lại là không sao cả, chỉ là của ta mấy người bằng hữu kia, tựa hồ có chút phiền toái. À, đại trưởng lão ra vẻ không biết, Tô Lạc tại trong lòng thầm mắng một câu lão hồ ly. Gặp cái này lão hồ ly không có theo chủ đề đi, Tô Lạc chỉ có thể mở miệng trước, đại trưởng lão cũng biết. Ta mấy người bằng hữu kia tu vi, trên đại lục coi như không tệ, nhưng đã đến luyện ngục thành cũng có chút theo không kịp đại bộ đội. Có thể hết lần này tới lần khác tam trưởng lão lại xem ta là cái đinh trong mắt, dục xử trí cho thống khoái. Gặp đại trưởng lão muốn giải thích, Tô Lạc tỉnh táo nói, đại trưởng lão cũng đừng phủ nhận, tại đây không có ngoại nhân, phòng thứ ba tại sao lại trước thời gian mở ra khảo thí chuyện này, đại trưởng lão muốn giải thích cho ta nghe không? Đại trưởng lão cười khổ một cái, thành chủ đại nhân nhìn chúng người. Há lại sẽ là người bình thường. Nhà đầu kia so với hắn trong tưởng tượng muốn thông minh. Tô Lạc cười lạnh mà giật hạ khóe miệng, ánh mắt thật sâu nhìn chăm chú lên đại trưởng lão, đáy mắt ý tứ không cần nói cũng biết. Đại trưởng lão nở nụ cười, ngươi là muốn cho lão phu phái người bảo hộ bọn hắn. Tô Lạc gật gật đầu, ta tiến vào thiên tài trại huấn luyện về sau, tam trưởng lão không thể làm gì ta, bởi vì tay của nàng không có biện pháp duỗi dài như vậy, thiên tài trại huấn luyện ở bên trong sự tình nàng không quản được. Như vậy, ta mấy người bằng hữu kia sẽ trở thành nàng trả đũa mục tiêu, đại trưởng lão cảm thấy, của ta băn khoăn là có đúng hay không? Tô Lạc biết nói, có thành chủ đại nhân đã thông báo đại trưởng lão, như vậy, đại trưởng lão tất nhiên sẽ bảo hộ chính mình, nhưng là dùng thành chủ đại nhân coi trời bằng vung tính tình, hắn lại làm sao có thể hội nhắn nhủ đại trưởng lão bảo hộ nàng mấy người bằng hữu kia? Cho nên, đại trưởng lão há lại sẽ vì vậy mà cùng tam trưởng lão đối lập thượng. Chỉ có trọng đại, lại để cho đại trưởng lão cự tuyệt không được hấp dẫn ném đi ra mới được. Đại trưởng lão thật sâu thở dài, làm cỡ nào nhiều năm sư huynh muội, hắn đối với tam trưởng lão tính tình làm sao có thể không biết. Tô Lạc chữ câu đều nói đến giờ tử lên. Cho nên, đại trưởng lão thở dài lấy thừa nhận, người nói đều là sự thật. Nếu như đại trưởng lão có thể hộ của bọn hắn, như vậy hoàng cấp bổ linh đan, chờ ta nhìn thấy sư phụ, định giúp ngươi muốn tới. Tô Lạc ném ra ngoài lớn nhất hấp dẫn. Hơn nữa Tô Lạc biết nói, cái này hấp dẫn đại trưởng lão căn bản không cách nào kháng cự. Bởi vì toàn bộ đại lục ở bên trên, duy nhất có thể luyện chế ra hoàng cấp bổ linh đan, cũng chỉ có Dung Vân Đại Sư. Người khác cầu không đến, nhưng là đối với Tô Lạc mà nói, bất quá là vung làm núng sự tình, rất đơn giản. Đại trưởng lão cười khổ gật đầu, cái này giao dịch, lão phu làm sao có thể cự tuyệt đúng không? Hoàng cấp bổ linh đan, đó là hắn tha thiết ước mơ linh dược. Hắn dừng lại tại thánh giai cửu tinh cái này bình cảnh kỳ đã rất nhiều năm, nếu như linh hồn có thể chữa trị, như vậy, hắn có thật lớn nắm chắc tấn thăng đến quân chủ giai. Chương 1973, siêu nhiều điểm tích lũy. 1. Quân chủ giai cùng thánh chủ giai, đây chính là cách biệt một trời, không có người có thể cự tuyệt được rồi như vậy hấp dẫn. Nhưng là, giao dịch này, đại trưởng lão đau lòng cả người đều nhanh giật giật lấy. Nhưng là đại trưởng lão lại cười cười, lão phu vẫn phải là cự tuyệt. Vì cái gì, cái này đổi Tô Lạc chấn kinh rồi. Đại trưởng lão cười khổ mà khoát khoát tay, lão phu khả dĩ giúp người nghĩ biện pháp, nhưng là giao dịch này lại không thể tiến hành, ai, thân bất do kỷ a. Tô Lạc khả dĩ hảo tâm giúp hắn xin thuốc, nhưng lại không thể giao dịch, bởi vì thành chủ đại nhân sẽ không thích. Tô Lạc cực kỳ thông minh, nghĩ lại liền nghĩ tới chỗ mấu chốt, không khỏi mà nở nụ cười, như vậy, đại trưởng lão còn có đề nghị. Nếu là có hiệu, Tô Lạc chắc chắn thừa ngài phần nhân tình này. Đến lúc đó nàng chủ động vì còn phần này nhân tình, chủ động dâng lên hoàng cấp bổ linh đan, sao lại không được sao? Kỳ thật tựu là đổi lại thuyết pháp mà thôi. Gặp Tô Lạc như thế thượng nói, đại trưởng lão đối với Tô Lạc đánh giá lại tốt rồi ba phần, cười vuốt thưa thất râu bạc trắng, ngươi phải biết rằng, luyện ngục thành ngoại trừ tối đỉnh cấp đích thiên tài trại huấn luyện bên ngoài, còn có khác trại huấn luyện, nói thí dụ như lần một cấp đích thiên tài dự bị trại huấn luyện, nói thí dụ như tinh anh thí luyện thất. Nghe vậy, Tô Lạc đôi mắt lập tức sáng ngời, những này trại huấn luyện, tam trưởng lão đều không xen tay vào được. Đại trưởng lão nhưng cười không nói, nhưng này trên mặt ý tứ lại không nói cũng hiểu. Nếu như tam trưởng lão không xen tay vào được, vậy cũng được khả dĩ cân nhắc. Tinh anh thí luyện thất thích hợp ngươi cái kia hai cái thực lực không bằng thập giai bằng hữu. Đại trưởng lão thanh âm bình thản, tinh anh thí luyện trong phòng có giả thuyết dạy học, sau khi đi vào, khả dĩ đầy một năm sau mới có thể đi ra. Bất quá ngươi cũng không cần lo lắng, những cái kia giả thuyết ma thú cũng không thể chính thức mà xúc phạm tới ngươi cái kia hai cái bằng hữu. Nói cách khác, chỉ cần tiến vào, cái này một năm tựu là an toàn, rất thích hợp ám giả cùng Lam Tuyển. Tô Lạc đối với cái này an bài rất hài lòng. Đại trưởng lão lại nói, thiên tài dự bị trại huấn luyện là thiên tài trại huấn luyện quân dự bị, tại luyện ngục thành, cũng gần kề chỉ là lần với thiên mới trại huấn luyện, mỗi một năm, khảo hạch tiến vào thiên tài trại huấn luyện thí sinh, nhất định là xuất từ thiên tài dự bị trại huấn luyện, đương nhiên, ngươi là ngoại lệ. An bài như vậy quả thật không tệ, Tô Lạc cân nhắc hồi lâu, mới cuối cùng nhất gật đầu. Mỗi người đều có tu luyện của mình con đường phải đi, nàng cũng không thể một mực khi bọn hắn bên người che chở, cho nên, buông ra lại để cho chính bọn hắn đi đến riêng phần mình con đường, mới được là chính đồ. Muốn vào cái này mấy cái địa phương, chắc hẳn không rất dễ dàng ha. Tô Lạc hơi chút suy tư một chút, liền nghĩ tới mấu chốt của sự tình. Muốn đưa bọn hắn đi vào, cũng không phải khó, bất quá đối với các ngươi tới nói, khó chính là học phí. Đại trưởng lão cười cười, rất quý, Tô Lạc lông mày chăm chú nhân lại, nàng có một loại rất dự cảm bất hảo. Tinh anh thí luyện thất dùng một người dùng một năm, cần 1 vạn điểm tích lũy. Đại trưởng lão nhìn xem Tô Lạc, cười đến mặt mũi tràn đầy đồng tình. Tô Lạc nghe vậy, lập tức ngược lại rút một ngụm hơi lạnh. 1 vạn điểm tích lũy, hay là một người, như vậy nói cách khác, Lam Tuyển cùng ám dạ minh hai người một năm cần 2 vạn cái điểm tích lũy. 2 vạn A, không phải 2.000, thật đúng là quý không hợp thói thường. Đến khắp thiên hạ dự bị trại huấn luyện, đại trưởng lão trong đôi mắt hàm nghĩa bao hàm đồng tình, năm thứ nhất học phí, muốn 2 vạn. Tô Lạc hung hăng mà hút một hơi hơi lạnh. Lam Tuyển cùng ám dạ minh thêm cùng một chỗ muốn 2 vạn, Tử Nghiên cùng Bắc Thần Ảnh thêm cùng một chỗ muốn 4 vạn, nói cách khác. 4 người bọn họ người, một năm quan học phí muốn giao nạp 6 vạn. Chương 1974, siêu nhiều điểm tích lũy. 2. Tô Lạc yên lặng ngẩng lên đầu nhìn lên trời, thực hy vọng đến một đạo sét đánh nàng, như vậy vẫn còn tương đối nhanh. Phải biết rằng, gần đây một thời gian ngắn nàng đã ở hết mọi khả năng tích lũy điểm tích lũy. Tự nhiên theo áo xanh thanh y cùng Lâm Bán Lý trên người cũng thắng trở về một ít, nhưng tóm lại cộng lại cũng không quá đáng mới 8.000 điểm tích lũy mà thôi. Đây đối với 6 vạn điểm tích lũy mà nói, bất quá là như muối bỏ biển, còn kém phi thường xa. Đại trưởng lão, Tô Lạc lập tức liền đem điểm tích lũy đánh tới đại trên người trưởng lão. Đại trưởng lão rất bất đắc dĩ hàng vỉa hè tay, điểm tích lũy, chỉ có thể chính người nghĩ biện pháp đi kiếm rồi, ta như thế có một quả toàn bài. Nhưng là đẳng cấp còn xa xa không kịp ngươi, chỉ có thể trở mình 4 lần. Tô Lạc bất đắc dĩ thở dài, trở mình 4 lần đối với người khác mà nói là chuyện tốt, nhưng là tại Tô Lạc gấp 5 lần toàn bài trước mặt, cái này 4 lần lại bị hung hăng so không bằng. Giữa sườn núi trang viên, lờ mờ ánh nến xuyên thấu qua cửa sổ linh, đem một đạo mảnh mai thân ảnh chiếu xạ ánh sáng 10 phần. Tô Lạc hai tay giao phụ tại về sau, trong phòng nôn nóng đi tới đi lui, nhìn xem như là đầy bụng phiền muộn, bị nạn đề mãnh liệt khốn nhiễu lấy. Vốn nàng muốn tại trong vòng 3 ngày nhất định phải muốn đi thiên tài trại huấn luyện đưa tin, nhưng là vì có đại trưởng lão thay nàng lần lượt câu nói đi qua, cho nên đem thời gian kéo dài đến 7 ngày. Nói cách khác, nàng phải tại 7 ngày ở trong gom góp đủ 6 vạn điểm tích lũy. Hơn nữa, 6 vạn còn gần kề chỉ là học phí điểm tích lũy, bọn hắn thông thường tiêu dùng cũng sẽ không biết thiểu, cho nên theo Tô Lạc, dự bị hạ 10 vạn điểm tích lũy, khấu trừ 6 vạn điểm tích lũy về sau, còn lại 4 vạn cho bọn hắn làm trạch đi. Lúc này mới tính toán như vậy một sự việc nhi nha. Xài như thế nào phí điểm tích lũy đã dự toán tốt rồi, nhưng vấn đề là như thế nào mới có thể tại trong thời gian ngắn nhất, kiếm được 10 vạn điểm tích lũy. Xem áo xanh thua trận mấy ngàn điểm tích lũy tựu đau lòng sắc mặt đều trợn nhìn, hận không thể bí quá hóa liều, nghĩ như thế, điểm tích lũy đó là tương đương trước khi đó a. Tô Lạc chắp tay sau lưng, trong phòng xoay quanh vòng. Nhưng là trái lo phải nghĩ, nguyên một đám nghĩ cách xuất hiện, lại bị chính cô ta bóp tắt. Nghĩ tới nghĩ lui, tổng nghĩ không ra tại đoạn thời gian rất nhanh vơ vét của cái đích phương pháp xử lý. Tô Lạc hai tay đẩy ra cửa sổ, mới lạ không khí lập tức tụ tràn vào đến, Tô Lạc đầu tráng váng não chướng tình huống đạt được cải thiện. Nhưng là biện pháp, nhưng như cũ còn không nghĩ đi ra. Tô Lạc đứng tại ngoài cửa sổ, đứng chắp tay, thâm thúy đôi mắt dễ thương sâu kín mà nhìn qua xa xa thiên không. Chẳng lẽ thật sự chỉ còn lại có bán đan dược cái này một đầu cách sao? Đan dược là sư phụ đưa cho nàng phục dụng. Mà không phải dùng để hối đoái điểm tích lũy, huống chi bán một khỏa thiếu một khỏa, chẳng lẽ về sau nàng thiếu điểm tích lũy tự bán đan dược sao? Cái này cùng những cái kia gặm lão tộc có cái gì khác nhau chứ?